Mục Thần Ký, chương 1981, kỳ thủ quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1648, kỳ thủ quyết đấu đông. Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng Lăng Thiên Tôn một trước một sau, đập ở đại uyên tầng dưới chót một mảnh lá sen bên trên, Nguyên Mẫu Phu Nhân vẫn là không thể đưa nàng đánh giết, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hai nữ tử một cái đứng tại lá sen bên trái đầu, một cái đứng tại lá sen bên phải đầu. Lăng Thiên Tôn vẻ mặt vẫn là lãnh đạm, Nguyên Mẫu Phu Nhân bất kỳ công kích đối với nàng mà nói phảng phất đều không quan hệ việc quan trọng. Muốn giết chết nàng quả thực rất khó, đã từng Di La Cung tứ công tử từng có cơ hội này, nhưng mà bị Khai Hoàng Tần Nghiệp thay nàng ngăn lại một kiếp này. Muốn giết nàng, trừ phi là Di La Cung công tử cấp tồn tại ra tay, nếu không căn bản không có khả năng này. Nguyên Mẫu Phu Nhân cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Lăng Thiên Tôn thì tại đánh giá chung quanh, ánh mắt rơi vào từng cây Tịnh Đế Liên Hoa bên trên, kinh ngạc nói. Nơi này là Quy Khư, bên trong vậy mà ẩn sâu nhiều như vậy bí ẩn. Nàng tinh tế quan sát cái kia từng cây Tịnh Đế Liên Hoa, tại đây mảnh hỗn độn trên biển không, lại có 17 tòa Quy Khư Đại Uyên, đối ứng 17 cái vũ trụ. Cái này 17 cái vũ trụ là dựa theo thứ tự trước sau xuất hiện. Mà ở Quy Khư bên trong lại phảng phất không có loại này nhân quả trước sau thứ tự. Đối với người thường mà nói, loại tình huống này khó có thể lý giải được. Nhưng mà đối với Lăng Thiên Tôn tới nói, nhưng là rất đơn giản. Đối với nàng mà nói, vũ trụ bản chất chính là khối lượng cùng năng lượng, 17 tòa vũ trụ chỉ là khối lượng cùng năng lượng 17 loại trạng thái. Mà Quy Khư Đại Uyên chính là một cái không đổi điểm. Có thể đồng thời quan sát đánh giá đến cái này 17 loại trạng thái. Cái này cùng nàng không đổi thần thông có chỗ tương tự, chỉ là càng thâm ảo hơn một ít. Nơi này là trong vũ trụ loại trừ Đại Hắc Sơn bên ngoài, một cái khác không đổi điểm. Lăng Thiên Tôn độc thoại, thấp giọng nói, Đại Hắc Sơn thế giới thủ, trở thành tất cả thành đạo giả đạo thụ bắt chước đối tượng, chính là bởi vì hắn không đổi thuộc tính. Thành đạo giả đại đạo. Lấy thế giới thụ hình dáng lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, có hy vọng trải qua vũ trụ phá diệt đại kiếp. Mà Quy Khư thì là một cái khác không đổi điểm, theo lý mà nói nơi này cũng ẩn chứa một loại thành đạo đường tắt. Nguyên Mẫu Phu Nhân sờn tóc gáy, nàng ở đây gặp được Di La Cung nhị công tử lúc, nhị công tử liền đối với nàng nói đến tồn tại một loại khác thành đạo đường tắt. Hơn nữa chính là Quy Khư thần nữ đặc tính. Chỉ có Quy Khư bên trong đàn sinh cổ thần mới có thể làm đến. Không nghĩ tới Lăng Thiên Tôn mới vừa tới đến nơi đây, liền phát giác được tồn tại một loại khác thành đạo đường tắt, hơn nữa nhìn ra thế giới thụ cùng Quy Khư hai loại thành đạo đường tắt nguyên lý. Loại này tư chất ngộ tính, thực sự nghịch thiên, loại này thành đạo, cần tu luyện Quy Khư chi đạo, hỗn độn trùng liên, nói đến đơn giản, thực ra có chút phiền phức. Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật giống cũng không phải đặc biệt phiền phức. Nguyên Mẫu Phu Nhân trên mặt mang nụ cười, nói khẽ. Lăng muội muội, ngươi nói không phiền phức, như vậy như thế nào mới có thể Quy Khư thành đạo? Ngươi nhìn bản cung, có hay không đã làm được Quy Khư thành đạo? Lăng Thiên Tôn liếc nàng một cái, lắc đầu nói. Ngươi không thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi con đường chỉ là truyền thống đạo thụ thành đạo pháp. Nhưng mà ngươi Quy Khư chi đạo cùng trung cực hư không xung đột, không cách nào tu thành đạo thụ. Con đường của ngươi, đi lệch. Nguyên Mẫu Phu Nhân khí thế cứng lại, nàng chính là hiện nay trên đời nhân vật mạnh nhất, còn không có dám ở trước mặt nàng nói nàng con đường đi lệch. Bất quá, từ khi Hạo Thiên Đế cứu mẹ, đưa nàng từ tần mục dây đỏ nút cài trong phong ấn cứu, sau khi đi ra, nàng quả thực thử qua đem chính mình đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Nhưng mà mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Trung cực hư không im lặng chi phong, gặp được nàng Quy Khư chi đạo nhiệt tịch chi phong, liền sẽ hai hai triệt tiêu. Đừng nói đạo thủ, thậm chí nàng đi vào trung cực hư không, đều sẽ cảm giác được tử vong nguy hiểm. Trên đời này có một người làm được Quy Khư thành đạo. Lăng Thiên Tôn tiếp tục nói, Mục Thiên Tôn lấy bản thân vì vũ trụ, diễn hóa Quy Khư hỗn độn trồng sen, mọc ra hoa sen. Bởi vậy hắn mới là chính tông Quy Khư thành đạo. Bất quá hắn đường cũng đi có chênh lệch chút ít, hắn cũng không phải là tìm hiểu Quy Khư chi đạo tu thành hỗn độn trùng liên, mà là cùng hắn thế giới thụ đồng dạng dựa vào ngoại vật, hắn dựa vào là Quy Khư hạt sen. Nguyên Mẫu Phu Nhân như có điều suy nghĩ, lúc này một mảnh lá sen vô thanh vô tức từ đằng xa bay tới, bị chân áp tại trong hỗn độn hải. Nhị công tử nguyên bản định đối lá sen bên trên hai người ra tay, đem hai người này cưỡng ép bắt đến, nghe vậy không khỏi hơi giật mình, không có ra tay. Giải thích của ngươi rất là bất phàm, thứ 17 kỳ lại có ngươi dạng này tồn tại, thật sự là một chỗ bảo địa. Hỗn độn hải cuồn cuộn, sóng lớn cuồn cuộn, nhị công tử to lớn khuôn mặt từ trong biển chậm rãi hiện lên, âm thanh xuyên qua hai người trong tai, nói. Nhìn tới lão sư nói đến không sai, hắn đã từng cảm xúc nói, chúng ta những này thành đạo giả chính là vũ trụ sâu mọt, chúng ta lén qua đến tiếp theo vũ trụ, chiếm đoạt nơi đó linh khí linh lực, dẫn đến nguyên sinh vũ trụ càng ngày càng nhỏ, đản sinh trí tuệ tồn tại cũng càng ngày càng ít, thế cho nên xuất hiện một cách có thể giải quyết phá diệt đại kiếp tồn tại. Thứ 17 kỳ không có bị tiền sử thành đạo giả quấy nhiễu, thế mà sinh ra ngươi dạng này linh tú nữ tử. Khuôn mặt của nàng dần dần từ trong hỗn độn hải hiện lên, xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt biển. Lăng Thiên Tôn nhìn xuống dưới, chỉ thấy vị này Di La Cung nhị công tử có được xinh đẹp, cùng nguyên mẫu phu nhân so sánh, có chỗ tương tự, nhưng muốn càng thêm mỹ lệ một ít. Ngươi là chân chính quy khư thành đạo người. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì, tại sao lại bị trấn áp ở đây? Ta là Di La Cung nhị công tử, tên đã không quan trọng. Ta tu hành thành công, đắc đạo vô cực điện, bởi vậy lão sư gọi ta là vô cực. Năm đó bởi vì ta muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tiêu diệt tất cả văn minh, ta giết rất nhiều thành đạo giả, sau đó bị lão sư phát giác. Là ngươi? Di La Cung nhị công tử đột nhiên chú ý tới Lăng Thiên Tôn dung mạo, như là gặp ma, thất thanh nói. Tại sao là ngươi? Lăng Thiên Tôn buồn bực nói. Là ta, làm sao vậy? Nguyên mẫu phu nhân có phần mê man, nhìn một chút Lăng Thiên Tôn, lại nhìn một chút Di La Cung nhị công tử, không biết để nàng khiếp sợ là cái gì. Trung cực hư không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục cùng Hạo Thiên Đế khí thế đều tăng lên tới cực hạn, Hạo Thiên Đế lấy thái tố chi khí cưỡng ép hóa thành thần thức chi đạo, hắn nhất khí đại la thiên nhất thời diễn biến diễn hóa, hóa thành thái sơ đại la thiên. Thái sơ đại la thiên bên trong, thái sơ chi đạo xanh ngắt mênh mông, để hắn đại la thiên như là vũ trụ sơ khai, thế giới thụ đứng sừng sững ở mênh mông thái sơ chi khí bên trong. Trong tay của hắn, một đạo khác thái tố chi khí hóa thành thái dịch thần phù, bị hắn nắm trong tay, như là khai thiên tích địa cự nhân. Nơi xa, đang cùng Vân Thiên Tôn giao chiến thái sơ lập tức cảm ứng được gần như hoàn mỹ thái sơ chi đạo, vội vàng nhìn tới, không khỏi hồn bay phách lạc. Đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, cầu còn không được cảnh giới, giờ phút này lại tại con của hắn trên người bày ra. Tuy Hạo Thiên Đế là lấy thái tố chi khí tới diễn hóa thái sơ đại la thiên, thế cho nên đại la thiên cũng không hoàn mỹ, nhưng mà thái sơ bản thân liền một bước này cũng không cách nào làm được. Vân Thiên Tôn thừa dịp hắn thất thần trong tích tắc, một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, thái sơ vội vàng tập trung ý chí, nhanh chóng lui về phía sau. Có ngón tay bắn liền, đem đế kiếm bắn bay. Thật như Mục Thiên Tôn nói, ta đại khái là mất đi nhuệ khí cùng động lực. Hắn thầm than một tiếng, toàn tâm toàn ý đối kháng Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn tiến bộ thần tốc, hiện nay đã thích ứng thái đế đạo thụ đạo quả. Chỉ là bởi vì hắn thân thể quá yếu, ra tay lúc bó tay bó chân, khó mà đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Thái sơ tại cùng Tần Mục chi chiến bên trong bị thương trong người. Lại bị Tần Mục đánh rớt tam công tử ban tặng Lăng Tiêu Bảo Điện, bất quá hắn còn nắm giữ đến từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành 24 tòa Bảo Điện, đây là hắn đòn sát thủ. Chỉ cần hai người Đại La Thiên lại dung hợp một ít, hắn liền có thể trực tiếp thôi thúc cái này 24 tòa Bảo Điện, đem Vân Thiên Tôn trấn áp. Chỉ cần Vân Thiên Tôn bị trấn áp một khắc, hắn liền có thể nhân cơ hội đem đối phương Đại La Thiên thôn phệ luyện hóa, tu thành Thái Sơ Đại La Thiên. Hai người một trận chiến này, càng ngày càng giằng co, đang liều mạng một trận chiến bên trong đều đang tìm kiếm một cái một lần tiêu diệt đối thủ thôn phệ đối phương Đại La Thiên cơ hội. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Đế thân thể di động, vừa sải bước ra, vung lên trong tay thái dịch thần phủ, một búa hướng Tần Mục quét tới. Hắn xúc thế vẫn như cũ, đòn đánh này mang theo thái sơ Đại La Thiên sức mạnh vô thượng, lại thêm hắn bản thân pháp lực, cùng với đối đạo lĩnh ngộ, một búa lướt qua. Trung cực hư không răng rắc một tiếng ứng búa vỡ ra. Đây tuyệt đối là hắn đời này đến nay có khả năng phát huy ra một kích mạnh nhất, một kích này lực lượng không thể địch nổi. Cũng trong lúc đó, Tần Mục sau lưng thế giới thụ một tiếng ầm vang, cành tung bay, vô số rễ cây đong đưa, cắm rễ tại trung cực hư không bên trong. Từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ bốn phương tám hướng lan ra, xuyên thấu trung cực hư không, hấp thu im lặng chi phong, mặc cho gió lớn ảo ạt bảo thụ sừng sững bất động. Tần Mục trong cơ thể trên cơ bản không có bao nhiêu pháp lực, nguyên khí của hắn đều dùng để dựng lại thân thể cùng nguyên thần, nhưng mà thế giới thụ bên trong lại ẩn chứa đại đạo của hắn lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, kèm theo thế giới thụ cắm rễ trung cực hư không, thế giới thụ bên trong đại đạo lạc ấn nhất thời phảng phất lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Cuồn cuộn đại đạo lực lượng trùng trùng điệp điệp, tự thế giới thụ bên trong vọt tới. Tần Mục thét dài, hư không bên trong vọt tới lực lượng tràn ngập trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, hắn giống như là thành đạo, cảm nhận được tràn ngập ở trong người đại đạo trung cực lực lượng. Trong tay hắn cánh cửa bay lên, đại đạo rót vào cánh cửa bên trong, lấy cánh cửa vì đại đao, không có nghênh tiếp Hạo Thiên Đế cái này một búa, mà là chém về phía Hạo Thiên Tôn Thái Sơ Đại La Thiên bên trong Thái Sơ Đạo Thủ. Trung cực hư không bên trong vô tận đạo quang bắn ra, bao phủ hai người, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ. Quang mang bên trong, truyền đến răng rắc tiếng vang, Thái Sơ Đại La Thiên bên trong đạo thụ lay động thoáng cái, nghiêng đổ xuống, đập ở Đại La Thiên bên trong, đạo liệm sụp đổ, đạo văn như là hạt bụi nổi lên bốn phía. Tần Mục sau lưng, thế giới thụ lay động, đột nhiên bẻ gãy, đổ rạp xuống. Đạo quang dần dần tán đi, Tần Mục cùng Hạo Thiên Đế thân thể loạng choạng. Một thân khí thế kịch liệt suy yếu. Hạo Thiên Đế trên mặt tươi cười, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, nhưng mà ngươi không nghĩ tới qua một điểm, sau lưng ta có Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử, còn có toàn bộ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Mi tâm của hắn bên trong, từng tòa bảo điện gào thét bay ra. Hiện tại, chỉ cần giải quyết ngươi, chư thiên vạn giới tất cả náo động, cũng có thể tùy tiện ngừng lại. Hạo Thiên Đế thẳng người lên, trầm giọng nói, 32 bảo điện bên trong đạo hữu, ta cầu các ngươi rồi. Cái kia 32 tòa bảo điện bên trong không hề có động tĩnh gì. Hạo Thiên Đế khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, 32 vị đạo hữu, Mục Thiên Tôn thế giới thụ đã bị ta đốn ngã, các ngươi có thể động thủ. 32 bảo điện bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Tần Mục loạng choạng xoay người lại. Giống như cười mà không phải cười nói. Hạo Thiên Tôn, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong, không chỉ có Tam Công Tử, Tứ Công Tử, còn có Thất Công Tử. Mà ta, chính là Thất Công Tử, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp. Đạo tụ phiêu diêu, Di La Cung Tứ Công Tử dưới tảng cây đánh đàn, bên cạnh là Di La Cung rất nhiều điện chủ. Một bên khác, một gốc thế giới thụ từ trong hỗn độn bay tới. Dưới cây đứng vững vàng một thân ảnh, âm thanh xa xa truyền đến. Ai dám cùng ta đối nghịch, ta giết chết ai? Lão Thất, ngươi làm càn. Một thanh âm khác truyền đến, Lăng Tiêu Điện hiện lên. Cách chương,